Chương 239, chúc phúc chúng sinh. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ nhìn một cái cự đại vô cùng ánh sáng chói mắt đoàn, cao treo ở bầu trời. Quang đoàn gieo rắc lấy hai huy, đem trọn cái đại địa đều chiếu sáng. Tốt kia sáng chói mắt rót giờ ngẩng đầu, trong óc của hắn nổi lên một cái như vậy ý tưởng. Hắn chưa từng có thấy qua, như thế lớn một thái dương, dường như giống như là thái dương tọa lạc tại nhân gian một dạng. Mà theo cái này ánh sáng chói mắt chiếu khắp đại trùng, trong thiên địa mây đen, dường như lập tức nối thẳng hoàn toàn tiêu tán mà trên biển khơi, nguyên bản ngàn phê gió thổi trên biển cùng dũng động sóng lớn, đều ở đây tưởng gian bình tức. Kim quang chói mắt trên mặt biển, cái này lúc ba, rốt giờ đã ngây người. Trong óc của hắn, không nhịn được lại ti đứng lên một cái tên, Thái Dương Thần ạ bẻn vĩ đại Thái Dương Thần rốt giờ đôi thuốc màu lấy, té quỵ dưới đất, hắn thần thanh trong tràn đầy kích động. Từ hắn trong ánh mắt có thể, cảm kích nước mắt bừng lên. Thái Dương Thần Điện, nguyên bản ở vào thần mặt trời mà bây giờ, Thái Dương Thần Điện đã ly khai ba thần mặt trời khu vực hàng lâm ở tại đại điện. Đương nhiên hắn cũng không phải là thực sự rơi vào đại ánh sáng chói mắt bỏ ra, từ Thái Dương Thần có thể bở thần lực chống đỡ. Thái Dương Thần Điện cứ như vậy phiêu phù ở bầu trời theo Thái Dương Thần kinh cởi ly thiên giới hàng lâm nhân gian. Lúc này, tự nhiên là tất cả thần hội, tất cả thế lực đều nhận thấy được. Thái Dương Thần ạ bèn cùng thiên giới rốt cuộc đi ra mỗi người đi 1.540 một bước. Theo Thái Dương Thần Điện rớt xuống tại nhân gian giới đây tựa hồ là một cái tín hiệu giống nhau. Từ trên trời, một đạo bàng bạc mà mênh mông vũ trụ mọc lên, kinh khủng tiểu vũ trụ phát ra chiếu khắp đại địa. Thuộc về thần linh uy áp bao phủ toàn bộ thế giới tại này cổ dưới sự uy áp, không biết bao nhiêu phàm nhân, run rẩy. Quỷ sát ở trên mặt đất thậm chí là trong rừng núi manh thu đồng dạng nhiếp nhất với cái này một cỗ uy nghiêm vô thượng, mà cuộn mình lên, sát run. Theo cái này một cỗ bàng bạc khí tức uy nghiêm á quân quá, sau đó một cái uy nghiêm mà tôn quý thanh âm vang lên, ta là Thái Dương Thần A bồi dưới, nắm giữ ánh sáng của mặt trời mang, tử vạn vật ấm áp cùng quang minh thần hôm nay ta tương nên cưới vận mệnh tam nữ thần làm vợ, nhân chứng trận này hôn đám người. Nô dĩ Thái Dương Thần tên hướng các ngươi chúc phúc với Thái Dương Thần ạ bèn thoại ngữ hạ xuống bầu trời quang huy gieo rác, rơi vào đại địa. Bị cái này quang huy soi sáng đến người, chỉ cảm thấy phảng phất có một dòng nước gấm truyền toàn thân của mình. Một ít lao nhân, chỉ cảm thấy chính mình nguyên bản suy sụp thân thể, dường như lập tức trẻ rất nhiều. Nguyên bản vướng víu chính mình rất nhiều năm trang tờ ơ tờ, đều lập tức biến mất không thấy. Người mù, mở ra con mắt, một lần nữa chiếm được quang minh. Một ít nham tử, ném đi ba tông ngay từ đầu ở trên mặt đất chạy gấp. Một cái ánh trăng si ngốc, chạy nước miếng tiểu nam hải ngơ ngác nhìn bầu trời, hắn là tiên thiên trí bên ngoài dậy thì không tốt. Nhưng mà lúc này đột ngột hắn si ngốc mà con mắt đục ngầu rõ ràng đọc. Vĩ đại Thái Dương Thần ạ bèn miệng hạ hắn quỳ trên mặt đất, trong thanh âm tràn đầy cảm kích. Ạ bèn thần huy cùng chúc phúc, bên trên hắn một lần nữa có trí tuệ. Cái này phúc chốc, những thứ này kinh người kỳ tích, không ngừng ở trên mặt đất phát sinh. Đây là Thái Dương Thần ạ bèn lấy tự thân thần lực, ban tặng xuống thần chi chúc phúc mà theo Thái Dương Thần thần huy gieo rắc, soi sáng nhân gian. Sau đó lại có ba cái nữ thần thanh âm ngay sau đó vang lên. Ta là nữ thần số mệnh A Khắc Tây Tư, ta là nữ thần số mệnh ạ Trọ Bỏ, ta là nữ thần số mệnh Cờ Lọ Tổ Tư. Ba cái nữ thần thanh âm đồng dạng uy nghiêm, đồng thời kèm theo thanh âm của các nàng vang lên. Từ trên trời cái kia chói mắt ánh nắng đoàn phía sau, ba cái đồng dạng mênh mông mà bàng bạc tiểu vũ trụ phát ra. Thuộc về tam nữ thần quang huy vây quanh Thái Dương Thần A Bèn, dường như đưa hắn làm đẹp. Sau đó ba cái nữ thần cùng lúc mở miệng nói rằng, lấy chúng ta tên, hướng nhân chứng chúng ta hôn ước người ban tặng chúc phúc theo ba cái nữ thần thoại ngữ hạ xuống. Ba đạo đồng dạng nhu hòa thần huy bỏ ra, dù bạc rơi vào nhân gian. Thần huy chiêu tổ ghệ mì, phổ hàng nhân gian. Trận từ cả vùng đất, đồng dạng có từng đạo thần linh tiểu vũ trụ dâng lên. Những khí tức này, toàn bộ bàng bạc mà mênh mông, bao phủ đại địa, từng đạo thần rơi dưới, dường như cái này thế giới một lần nữa lại trở về. Những khí tức này dâng lên, sau đó cũng là cũng không có trực tiếp phá vỡ không gian, đi trước bầu trời Thái Dương Thần Điện. Mà là tại chói mắt thần hoa club nâng trong lấy quần quận phô trường, hướng phía bầu trời đi những thứ này, đều là đi vào tham gia hôn lễ. Hướng Thái Dương Thần ạ bèn chúc phúc. Trên bầu trời, Thái Dương Thần Điện hỉ cả gì đứng ở trong bầu trời, chói mắt quang huy chói mắt trong, Thái Dương Thần ạ bèn trên người, ăn mặc quần áo hồng sắc cùng kim sắc xen nhau trường bào. Trên người của hắn, mênh mông mà bàng bạc tiểu vũ trụ không ngừng bay lên. Ở phía sau hắn, thì là đứng vận mệnh tam nữ thần. Trên người các nàng, giờ này khắc này, đồng dạng không có mặc thuộc về các nàng thần thánh y mà là ăn mặc kim sắc cùng bạch sắc xen nhau lễ phục đắt tiền lễ phục kéo thật dài làn váy các nàng dáng vẻ thần thánh mà mỹ lệ, khí chất vô cùng cao quý. Các nàng là sáng thế thần một trong hắc ám chi thần y dễ bật sinh ra xuống nữ thần cái này thế giới, cao quý nhất nữ thần chi ở trên tay của các nàng, toàn bộ đều cầm số mạng của mỗi người quyền trượng. Giờ này khắc này, ánh mắt của các nàng bình tĩnh, không biết là vui sướng, hay hoặc giả là bi thương nhưng mặc kệ các nàng tâm tình bây giờ như thế nào các nàng từ nay về sau vận mệnh, cũng chỉ có thể đủ cùng ạ bèn buộc chung một chỗ. Các nàng ba cái, nguyên bản đều là sử nữ thần mà bây giờ nếu lập gia đình, các nàng liền tuyệt đối chỉ biết gả một cái. Hơn nữa một ngày lập gia đình, liền nhất định đối với mình trượng phu trung thành, dù cho trước đây thời điểm các nàng cùng ạ bèn đao kiếm bộ dạng điểm này. Các nàng tốt đẹp thần Venus cùng với rất nhiều nữ thần hiển nhiên có to lớn phân biệt. Mỹ thần Venus tuy là tuyệt mỹ, thậm chí được xưng hết thể nữ thần trong nhất xinh đẹp. Nhưng nàng nhưng là đối với mình trượng phu, chút nào không trung thành. Trong truyền thuyết thần thoại, Mỹ thần Venus qua trơn chiến thần Azet, kết quả hai người bắt đầu bị hệ vẹt tù bắt kẻ thông dâm cố sự, đơn giản là thiên địa trong lòng đất, mọi người đều biết. Ở vận mệnh tam nữ thần phía sau, bên trái là một loạt nữ thần. Những thứ này nữ thần tổng cộng 9 vị. Trên người các nàng đồng dạng ăn mặc lễ phục màu trắng. Mà ở vận mệnh tam nữ thần bên phải, lại có 9 cái phái nam thần minh. Trên người của bọn họ, cũng là toàn bộ phi và cờ lờ y màu vàng thần thánh y đi. Bọn họ đều là phụ thuộc với Thái Dương thần ạ bèn thần. Trừ cái này 10 cái từ thần chi bên ngoài, tại bọn họ phía sau, còn có một tôn nhất tôn tùng thần. Bọn họ là địa vị thấp hơn từ thần. Ả bèn làm ổ lìm thủ 12 chủ thần trong cường đại nhất chủ thần, hắn thủ hạ, tự nhiên là có khá nhiều người theo đuổi ở nơi này chút từ thần chi bên ngoài, ngồi xuống, chính là từng vị nhật miệng thánh đấu sĩ. Ả lạ si Ả ba người bọn hắn, thình lình ở trong đó.